Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 202. Tìm được đường sống trong chỗ chết 22. Góc truyện audio.com. Ở thời đại kia, phụ nữ từ trước đến nay đều là bị trói buộc, càng quý tộc càng giàu có, gia tộc càng hiển hách, phụ nữ càng phải mềm mại, phục tùng. Đây là nét văn hóa mấy ngàn năm lịch sử để lại. Còn có, phụ nữ tam tòng tứ đức là điều phải làm, mà đàn ông tam thê tứ thiếp cũng không ngăn được. Không người nào dám theo đuổi bình đẳng, lại cũng không có ai dám phản kháng sự bất bình đẳng này. Trung tình nhìn đại phu nhân, cô vẫn cười túi hương sao? Cô nói cực kỳ tự nhiên, giống như túi hướng mà đại phu nhân nói, không có quan hệ gì với cô. Những túi hương kia ở trong phòng trung tình chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, vô ý phát hiện mình lại mang theo một chút hương liệu, hoa hồng, bách hợp cho nên làm thành túi hương, trung tình cũng không biết trong phòng thiếu tướng cũng có túi thơm như vậy. Ánh mắt đại phu nhân híp lại, hồi lâu, bà mới quay đầu, ánh mắt tựa như tin nhưng cũng không tin. Biểu hiện của trung tình cực kỳ thản nhiên, từ nhỏ đến lớn, không biết đã qua bao nhiêu lần, cô đã không còn là một người trước sau như một nữa. Cô có thể trong lòng hận, trên mặt yêu. Cô còn có thể trong lòng khóc, trên mặt cười. Cô đã luyện thành một người giỏi che giấu, giả bộ tự nhiên như thế, dường như bản thân như thế nào chính cô cũng không biết. Mùa thu, càng ngày càng lạnh rồi. Ngoài cửa sổ gió rất lớn, thổi trúng cửa sổ phòng đại phu nhân, tiếng đập cửa vang lên không ngừng. Bên trong nhà rất an tĩnh, không có người nói chuyện. Mặt trời mọc lên từ phương đông, mơn trớn trước gò má trung tình, càng tăng thêm sự xinh đẹp. Hồi lâu sau, đại phu nhân mới bưng lên chiếc ly sứ trắng bên cạnh uống một hớp trà, vừa hớp vừa nhìn xéo trung tình một cái, thoạt nhìn vô cùng lơ đãng hỏi. Đây là lá bạc hà sao? Bạc hà, trung tình cười cười, rồi sau đó từ từ cúi đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, xem ra giống như là ngượng ngùng. Trung tình nghe nói nhà họ Dịch có rất nhiều chỗ đều là dùng bạc hà để thêm vị, cho nên trung tình phái người tìm lá bạc hà, học chế hương, nhưng mà học được vài buổi, lại cũng không thành công, nên đã ném đi mất. Cách chương.